Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, lễ vật, rất nhiều người ra ăn Tết, đều là thân thích đông đảo, qua lên năm qua cực kỳ náo nhiệt, nhưng mà Tô Dật Dương gia lại bất đồng, hàng năm đều là cả nhà bọn họ ba khẩu qua, Tô Dật Dương bà ngoại ông ngoại. Tại Tô Dật Dương còn chưa sinh ra lúc, cũng đã qua đời thật lâu, mà hắn ra ra nãi nãi, thì tại hắn được khi còn bé, lần lượt qua đời, Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông đều là trong nhà con trai độc nhất. Tô Dật Dương không có gì thúc thúc bá bá, tự nhiên cũng không có gì huynh đệ tỉ muội, tương đối cô đơn, đáng thương nhất vâng. Cái này trực tiếp dẫn đến hắn hàng năm tiền mừng tuổi tương đương rất ít. Kinh tế khởi nguồn bị trên phạm vi lớn hạn chế ở. Về sau, theo hắn lớn một chút lúc, phụ thân hắn tại âm nhạc lĩnh vực càng thêm xuất sắc. Học sinh đệ tử càng nhiều. Hàng năm tới ra thăm nhà người, cũng dần dần nhiều lên. Hàng năm ngược lại tính không vắng lặng, trở lại trong phòng khách. Trong TV đang tại phát hình bao năm qua Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Màn hình TV bên trong vừa múa vừa hát, nhường năm vị càng thêm nồng đậm. Mẹ, con của ngươi sang năm nỗ lực. Không chuẩn sang năm ngươi liền có thể tiết mục cuối năm trên vũ đài nhìn thấy con của ngươi. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Cũng đừng, đang tại gặm hạt dưa Thẩm Chỉ Dung trên tay động tác ngừng lại. Vội vàng lắc đầu, so sánh tại tiết mục cuối năm nhìn lên đến ngươi, ta càng hy vọng ngươi có thể tại gia bồi ta ăn Tết. Liền ta và cha ngươi ở nhà ăn Tết, cái kia nhiều không thú vị nha. Tô Dật Dương nghe vậy, đối mẹ có chút bất đắc dĩ, cười lắc đầu. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, điện thoại gọi đến biểu hiện là cái không biết dãy số. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là Tô Dật Dương tiên sinh sao? Ta nhận Vân Uyển Nghi tiểu tỷ ủy thác, đem đồ vật cho ngài đưa tới. Xin hỏi ngài hiện tại ở nhà sao? Trong điện thoại giọng nam rất khách khí. Đối với Tô Dật Dương lễ phép hỏi, ta ở nhà, ngươi bây giờ đã đến dưới lầu phải không? Ta đây hiện tại liền hạ tới. Nghe được nam tử nói, Tô Dật Dương nhất thời minh bạch đối phương ý đồ đến. Biết đây chính là Vân Uyển Nghi đưa tới lễ vật, vui mừng nhướng mày, tốt Tô tiên sinh, chúng ta ngài, đối thoại rất ngắn gọn. Tô Dật Dương cúp điện thoại sau, cùng mẹ lên tiếng chào hỏi, mặc vào áo lông, liền từ trong nhà ra ngoài, đi đến dưới lầu, Tô Dật Dương liền thấy được một vị giày tây nam tử. Trên người vác lấy một cái cặp công văn, đối phương nhìn thấy hắn. Lập tức chào đón, ngươi hảo, tiên sinh xưng hô như thế nào, lớn hơn năm giày vò ngươi một chuyến, thật sự là quá phiền toái ngươi. Tô Dật Dương cười nói, không phiền toái, không phiền toái. Nam tử vẫy vẫy tay, cười nói, Tô tiên sinh xưng hô ta là Tiểu Trương là tốt rồi. Tiểu Trương nói xong, theo cặp công văn chung lật ra một cái trong suốt sở liệu cặp văn kiện. Đem chi đưa cho Tô Dật Dương, sau đó lại từ trong túi quần móc ra cái chìa khóa xe. Tô tiên sinh, đây là Vân Uyển Nghi tiểu tỷ để ta chuyển giao cho ngươi đồ vật. Xe liền là cái này chiếc, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, chúc ngài năm mới vui sướng. Gặp lại, nam tử gọn gàng nói xong, sau đó xoay người rời đi. Tô Dật Dương nhìn xem tay trái nhựa cặp văn kiện. Lại nhìn xem tay phải chìa khóa xe, nhìn lại trước người thuần bạch sắc Land Rover Range Rover, cả người mộng bức không dứt. Ai, chờ hắn phản ứng kịp, nghĩ muốn hỏi thăm thời điểm, Tiểu Trương cũng đã đi xa. Ta dựa vào, Vân Uyển Nghi cô gái nhỏ này khiến cho cái quỷ gì? Nàng nói lễ vật, không phải là chiếc xe này à? Tô Dật Dương lẩm bẩm nói. Mang theo thật sâu hoài nghi, hắn đem trong tay phải nhựa cặp văn kiện mở ra, nhìn xem bên trong các loại thủ tục giấy chứng nhận, hắn rốt cuộc xác định một sự kiện, chiếc xe này thật sự là Vân Uyển Nghi đưa nàng năm mới lễ vật. Land Rover tôn sùng bản, Land Rover trung cao phối, giá bán gần 2 triệu hoa tệ, danh xứng với thực xe sang trọng, xe cực kỳ đại khí, tuyệt đối là nam nhân trong giấc mộng xớp. Bên trong đồ vật bên trong xa hoa, tuyết trắng thân xe, tại ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ rạng rỡ hào quang. Chiếc xe này kỳ thật Tô Dật Dương thật lâu liền chọn chúng. Nhưng mà đoạn này thời gian hắn tài chính tương đương có hạn. Căn bản không có tiền mua, chỉ là ngẫu nhiên nơi tay trên máy nhìn một cái, trải qua mắt nghiện, đoán chừng khả năng bị Vân Uyển Nghi thấy được, cho nên mới phải có hôm nay một màn này. Ưa thích trở về ưa thích, nhưng hắn vẫn không thể nhận, lễ vật này quá quý trọng, quả thật nhường hắn khó có thể thừa nhận. Tại phi tấn trung lật ra Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương phát ra một cái video trò chuyện thỉnh cầu. Mang âm chỉ vang vài giây đồng hồ, video liền tiếp thông. Vân Uyển Nghi hôm nay mặc quần áo rất vui mừng, hồng sắc y phục lệnh nàng hiển lộ so ngày trước càng kiều diễm 3 phần. Uy, Dật Dương nha, ta vừa định điện thoại cho ngươi đâu này, ngươi lễ vật ta thu đến a, thật xinh đẹp vòng cổ, phi thường phù hợp bổn tiểu thư khí chất, siêu ưa thích, ngươi rất có ánh mắt nha. Không chờ Tô Dật Dương nói chuyện, Vân Uyển Nghi liền trước líu díu trước cải vã, thanh âm thanh thúy tựa như một cái bách linh điểu. Êm tai, Tô Dật Dương cho Vân Uyển Nghi mua lễ vật, chính là một cái do Lam Bảo Thạch làm chủ, còn lại Bảo Thạch làm phụ Bảo Thạch vòng cổ, giá cả tại chừng 200 ngàn, vốn cho là hắn mua lễ vật liền đủ quý trọng. Còn lo lắng Vân Uyển Nghi có thể hay không thu. Hiện tại xem ra, ha ha, hắn nghĩ quá nhiều. Uyển Nghi, xe là chuyện gì xảy ra? Tô Dật Dương bất đắc dĩ nói. Xe nha, Vân Uyển Nghi nghe vậy, le lưỡi, có chút ngượng ngùng nói. Là như thế này, ngày kia ta tại cửa hàng mua đồ, nhìn chúng một cái bày tỏ, 36 vạn. Lúc ấy cảm thấy có chút quý, sau đó cửa tiệm kia quản lý liền tới đây cùng ta nói. Nói bọn họ trong tiệm bây giờ cùng 4S điếm sống động động. Nếu như tại 4S điếm tiêu phí đủ 200 vạn, liền đem cái bày tỏ tặng cho ta. Lúc ấy ta nghe xong, wow, tốt có lợi nhất a. Vì vậy ta liền mua chiếc xe này. Nhưng mà Land Rover loại này cỡ lớn xốp không quá thích hợp ta. Cho nên ta liền đem nó đưa ngươi. Ngươi nhìn ta nhiều nhạy bén. Trắng đến một cái 36 vạn bày tỏ. Còn đem ngươi lễ vật giải quyết. Ngươi nhanh khen ngợi ta. Nói xong lời cuối cùng, Vân Uyển Nghi hiên ngang nàng cái đầu nhỏ. Bộ dáng kiêu ngạo lấy đâu này. Tô Dật Dương bất đắc dĩ đỡ lấy đầu. Cả người nội tâm chính là tan vỡ. Vân Uyển Nghi, có đoạn thời gian không gặp, ta phát hiện ngươi hành động tăng trưởng a, nghiêm trang nói hưu nói vượn, vậy mà không đỏ mặt, lớn lên bản lĩnh rồi. Vân Uyển Nghi nói chuyện, Tô Dật Dương chính là một chữ đều không tin, nếu là hắn tin, vậy hắn mới thật sự là kẻ đần. Tuy rằng bình thường Vân Uyển Nghi nhìn lên tới ngây thơ ngốc manh, nhưng kỳ thật là cái tương đương nhạy bén nữ hài, hai thương lượng cực cao. Dù sao sự thật chính là như vậy, xe đã mua, đồng hồ ta cũng mang trên tay, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, ngươi nếu như không thích liền đem nó thả cái kia ăn xám đi, tùy ngươi xử trí. Hì hì, Vân Uyển Nghi bắt đầu chơi xấu, khuôn mặt nhỏ nhắn tuy rằng bản khởi tới, nhưng mà trong mắt lại tràn ngập rảo hoạt nụ cười. Tô Dật Dương bị Vân Uyển Nghi làm vui, rất là bất đắc dĩ nói. Uyển Nghi nha, ngươi có biết hay không? Nam sinh đưa nữ sinh lễ vật, bị nữ sinh lễ vật so sánh xuống, chính là biết thật mất mặt. Hắc hắc, vậy lần này trước hết tính ta thắng, lần sau ngươi sẽ thắng lại được rồi. Vân Uyển Nghi cười mỉm nói. Trên mặt uống no vui vẻ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.